Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 138. Có con thì cứ sinh ra. Góc truyện audio.com. Lòng dung cảm Ti Nam Sinh hơi cúi đầu mút mạnh lên môi Thiên Tình tiểu yêu tinh. Có biết em thế này sẽ rất nguy hiểm không? Anh than thở nhẹ, vươn tay chậm rãi vuốt ve gò má cô, cẩn thận mơn man theo từng đường nét trên gương mặt. Nước nóng mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng long lanh hệt như thủy tinh trong suốt. Thiên Tình mơ mơ màng màng dụi mặt vào lòng bàn tay đang vuốt ve của anh. Nhờ có hơi nước nóng ấm ấm, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi tỉnh lại lần nữa, đã được anh vớt ra khỏi bồn tắm thả trở lại giường. Nhìn thấy cả người mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, Thiên Tình lập tức tỉnh hẳn. Trong phòng tắm, truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Xuyên qua tấm kính thủy tinh trắng đục thấp thoáng có thể nhìn thấy hình dáng thon dài cùng những đường nét hoàn mỹ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng huyết mạch sôi sục. Mới vừa rồi có phải mình nằm mơ không? Hay là, anh thật sự giúp mình tắm rửa? Mặt Thiên Tình đỏ bừng, vội vàng tóm lấy quần áo tùy tiện mặc lên. Lúc Thi Nam Sinh từ phòng tắm đi ra, thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn mà không kiềm được rất muốn bật cười, không cần nghỉ thêm chút nữa sao? Không cần, Thiên Tình nhanh chóng lắc đầu, bây giờ mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ, Thi Nam Sinh rút khăn tắm quấn trên người mình ra. Thiên Tình đỏ mặt vội chuyển mắt sang hướng khác, nhìn bộ dạng e lệ đó, Thi Nam Sinh bật cười. Tâm trạng bỗng tốt lên một cách khó hiểu. Mặc xong quần áo, anh cũng khôi phục lại một Thi Nam Sinh với tinh thần sảng khoái, đi thôi, đưa em về thu dọn hành lý. Thu dọn xong tất cả, anh khom người rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Thiên Tình vội vàng đi theo sau, hai chân vẫn còn mỏi nhừ. Tối hôm qua, đúng là lao lực quá độ, anh muốn mình mấy lần, 4 lần, 5 lần, hay là 6 lần, trời ơi, cô thật sự không nhớ rõ. Không đi nổi hả, anh quay đầu thấy dáng vẻ khó chịu của cô nên hỏi. Thiên Tình xấu hổ không dám nói ra, vừa lắc đầu vừa khoát tay. Cố gắng muốn chứng minh mình không sao, nhưng cơ thể không nghe theo sai khiến. Không được thì đừng cậy mạnh. Thi Nam Sinh thở dài một tiếng, sau đó tự mình bế cô lên. Thiên Tình vùi đầu vào ngực anh, hơi trách giận thì thầm. Còn không phải tại anh ăn hiếp người quá đó. Nghe lời của cô, Thi Nam Sinh rất thành khẩn nói xin lỗi, là lỗi của anh, lần sau anh sẽ chú ý. Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ lần sau. Thiên Tình vừa thẹn vừa cáu đấm anh cười vô cùng sảng khoái, bế cô đi vào thang máy trước ánh mắt của bao người. Thiên Tình cảm thấy mặt mũi gì cũng đều mất sạch, rõ ràng bởi vì chuyện đó nên đi đứng đã khó khăn, còn được anh bế suốt ra tận đây, việc này mà để cho người ta biết còn không cười chết cô mới là lạ. Trái với bộ dạng như rùa rụt cổ này của cô, Thi Nam Sinh ngược lại cực kỳ phấn chấn và vui vẻ. Đúng là không công bằng chút nào cả, Thi Nam Sinh đặt cô vào ngồi vào ghế lái phụ. Còn cẩn thận giúp cô cài dây an toàn, chỉ đường đi, anh đưa em về thu dọn đồ đạc. Anh ra lệnh, cứ đi thẳng về phía trước đến ngã tư thứ hai rồi rẽ trái. Xe chạy được một lúc, Thiên Tình đột nhiên nói, anh cho xe dừng lại ở phía trước đi. Để làm gì? Thi Nam Sinh nhìn cô hỏi, nhưng vẫn cho dừng xe lại. Nét mặt Thiên Tình có chút phức tạp, em xuống mua chút đồ, anh đợi em một lát. Thiên Tình nói xong, không đợi Thi Nam Sinh hỏi thêm nữa, quấn khăn quàng lên cổ đẩy cửa xe ra. Góc truyện audio.com, bước xuống, Thi Nam Sinh nheo mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của cô. Cô gái này rốt cục muốn mua cái gì mà thần thần bí bí như vậy? Tầm mắt của anh chăm chú dõi theo bóng dáng cô. Cô vào tiệm thuốc, cô ấy bị thương, không thể nào, tối hôm qua anh đã tự mình kiểm tra khắp người cô, không có bị thương. Bị bệnh, không giống lắm, chẳng lẽ là, như nghĩ ra điều gì đó, mắt anh sáng lên rồi lập tức đẩy cửa bước xuống đuổi theo cô. Thiên Tình nhón chân, với lấy thuốc tránh thai trên giá hàng. Cổ tay bỗng bị một bàn tay to lớn bắt lại. Sau đó, còn chưa kịp lấy thuốc xuống, đã bị lôi mạnh ra ngoài. À, anh Thi, nhìn bóng lưng của anh, cô hoảng sợ kêu lên. Gọi là gì? Anh nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô. Điệu bộ hung hãn như đang rất muốn sinh sự. Thiên Tình nhanh chóng đổi giọng, nhỏ nhẹ gọi, Nam. Anh lúc này mới hài lòng gật đầu, đi theo anh. Sau đó lôi kéo cô ra khỏi tiệm thuốc. Em vẫn chưa mua đồ xong, anh lên xe trước đi. Thiên Tình dừng lại nói với anh, em mua cái gì, em, khi nãy anh đã thấy mình muốn mua thuốc rồi sao? Cô tin nhất định anh cũng giống Mộ Trầm Âm đều biết tiếng Hàn. Mua thuốc tránh thai, Thi Nam Sinh sầm mặt nhìn cô chằm chằm, giọng nói u ám như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Em, tối hôm qua, không phải chu kỳ an toàn, Thiên Tình ấp a ấp úng nói. Anh không quan tâm, anh nói rồi mở cửa xe, lên xe. Không được uống loại thuốc đó nữa. Nói xong, nhét luôn Thiên Tình vào xe. Nhưng mà em, Thiên Tình nhô đầu ra, anh đứng ngán chống một tay lên cửa xe, một tay vịn trần xe cúi đầu yên lặng chờ cô nói tiếp. Em, lỡ như mang thai, giọng Thiên Tình ảm đạm hẳn, đáy mắt ẩn chứa vẻ đau khổ cùng sự kiên quyết, em không muốn làm phẫu thuật càng không muốn làm hại tới đứa bé. Mất đi một đứa con, đã là nỗi đau cả đời này của cô. Cô không cách nào tưởng tượng được nếu đứa tiếp theo. Nhìn bộ dạng này của Thiên Tình, trái tim Thi Nam xanh như thắt lại. Như bị một vật sắc nhọn đâm thật mạnh vào, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô bằng vẻ nặng nề phức tạp, nếu thật mang thai, vậy thì để sinh. Giọng điệu vô cùng cương quyết, hoàn toàn không hề có một chút gì do dự, Thiên Tình còn tưởng mình nghe lầm, dương mắt nhìn anh cảm thấy thật không thể nào tin nổi, sinh. Sinh ra ư, cô lặp lại mấy chữ đó, đúng, sinh ra, anh cũng lần nữa khẳng định trả lời, thật ra, đã từ rất lâu, anh cảm thấy. Nếu cô có thể sinh cho mình một đứa con, đó cũng là chuyện tốt đáng mong đợi. Đứa nhỏ được kết hợp giữa anh và Thiên Tình, nhất định sẽ rất dễ thương. Nhưng mà, nếu có đứa nhỏ, giữa họ sẽ ra sao? Vẫn giống như trước đây, sau khi sinh con xong đứa nhỏ sẽ thuộc về anh, sau đó họ không còn bất cứ liên quan nào. Không, em không muốn, nghĩ vậy nên cô khó chịu lắc đầu không đồng ý. Tại sao không muốn, ban đầu lúc dụ dỗ anh lên giường, không phải em muốn có con với anh sao? Trong giọng nói Thi Nam Xanh không hề có ý đùa cợt mà ngược lại mang theo chút hứng thú. Mặt Thiên Tình đỏ lên, vừa thẹn thùng vừa lúng túng. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm đó, anh hỏi cô tại sao sau khi gài bẫy anh mà cô còn dùng lời lẽ chính đáng để nói muốn sinh đứa bé cho anh. Cách chương.